Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 370, mạo hiểm siêu năng lực dung hợp. Trần Kỳ ở nếm thử nhất kiện chuyện rất nguy hiểm, siêu năng lực tinh thể dung hợp. Trong óc đột nhiên nhiều đi ra hai khỏa A cấp siêu năng lực tinh thể. Làm cho Trần Kỳ có nếm thử siêu năng lực tinh thể dung hợp sức mạnh. Mà phía trước Chu Chân thành công tấn chức S cấp, làm cho Trần Kỳ có dung hợp siêu năng lực tinh thể năng lực. Phía trước hắn liền dung hợp quá lưỡng chủng siêu năng lực. Hỏa vĩnh trưởng khống cùng với bạo tạc trưởng khống, hai loại siêu năng lực. Ở ý thức của hắn trong biển dung hợp thành một viên siêu năng lực tinh thể, bạo liệt hỏa diễm. Trưởng khống, so với việc dung hợp phía trước lưỡng chủng siêu năng lực. Mới siêu năng lực là trên cái thế giới này tuyệt vô cận hữu. Đồng thời cũng là cực kỳ cường đại. Quan trọng nhất là, loại này siêu năng lực dung hợp lưỡng chủng siêu năng lực. Đồng thời cũng dung hợp lưỡng chủng siêu năng lực hiệu quả. Chế tạo ra siêu năng lực hỏa diễm uy lực đề thăng. Muốn làm nổ vật thể lời nói, cũng chỉ cần hướng vật thể bên trong rót vào lượng nhất định cấp siêu năng lực hỏa diễm. Hiệu quả cùng phía trước đơn độc phát động bảo tạc trường khống, siêu năng lực không khác nhau gì. Cả, thậm chí nổ tung uy lực tiến hơn một bước, không có có tổn thất, ngược lại có chút bắp. Điều này làm cho Trần Kỳ sớm liền muốn dung hợp những thứ khác siêu năng lực. Đặc biệt hắn trong óc siêu năng lực tinh thể càng ngày càng nhiều thời điểm. Những cái này với hắn mà nói vô dụng siêu năng lực tinh thể. Ngoại trừ nát bấy thành tinh thể năng lượng, đề thăng cái khác siêu năng lực tinh thể đẳng cấp bên ngoài. Hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Ngược lại dung hợp siêu năng lực tinh thể sau đó, chúng nữ nhi siêu năng lực tấn cấp lúc. Ta có thể có được tinh thể năng lượng cùng phía trước là giống nhau. Thực sự đến rồi cần đề cao nào đó siêu năng lực lên cấp thời điểm. Ta còn có thể nát bấy dung hợp phía sau siêu năng lực tinh thể. Bất quá, hiện tại cần làm một lần thực nghiệm. Trần Kỳ ở ý thức hải của mình bên trong đã chọn hai khỏa siêu năng lực tinh thể. Đây là hai khỏa trị liệu loại siêu năng lực tinh thể. Siêu năng lực hiệu quả nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Sở dĩ tuyển định cái này hai khỏa siêu năng lực tinh thể tới dung hợp. Ngoại trừ bởi vì, này chủng siêu năng lực hiệu quả tương tự siêu năng lực dễ dàng hơn dung hợp bên ngoài. Cũng bởi vì cái này hai khỏa siêu năng lực tinh thể nguyên chủ đều đã đạt tới lên cấp sát biên giới. Lật nhìn nhất toàn diện siêu năng lực giả quản lý hồ sơ sau đó. Trần Kỳ có thể xác nhận một điểm cuối cùng, dung hợp quá trình không có bất kỳ độ khó, hai khỏa siêu năng lực đều chỉ có D cấp siêu năng lực tinh thể. Ở Trần Kỳ ý thức dưới sự khống chế đánh vào nhau, vỡ vụn, dung hợp, mới siêu năng lực tinh thể sản sinh, cảm thụ một cái này hai khỏa siêu năng lực tinh thể sử dụng hiệu quả. Trần Kỳ xác nhận loại dung hợp này. Chỉ biết mới có lợi, không có chỗ hỏng, dung hợp thành công sau đó, Trần Kỳ cũng không có mở thủy mới siêu năng lực tinh thể dung hợp. Bởi vì hắn đang chờ đợi cái này hai khỏa siêu năng lực tinh thể nguyên chủ. Cũng chính là chỉ có Trần Kỳ mình biết hai cái tiện nghi nữ nhi. Từ D cấp tấn thăng đến C cấp, vậy, trước vỡ vụn A, Trần Kỳ tại nơi hai cái tiện nghi nữ nhi tấn trước phía trước. Không chút do dự vỡ vụn viên kia tân sinh siêu năng lực tinh thể. Mặc dù là hai cái D cấp siêu năng lực tinh thể dung hợp mà thành. Nhưng viên này tân sinh siêu năng lực tinh thể. Cũng không có trực tiếp đạt được C cấp trình độ. Mà là cắm ở C cấp sát biên giới. Cái này là năng lượng không đủ nguyên nhân. Ở Trần Kỳ vỡ vụn viên này tân sinh siêu năng lực tinh thể sau đó. Trần Kỳ không chút do dự đem vỡ vụn lấy được tinh thể năng lượng. Truyền đến được từ với Aragaki Yui siêu năng lực tinh trên hạ thể. Chỉ có A cấp viên này siêu năng lực tinh thể. cần ở hơn 2 tháng bên trong tấn chức S cấp. Nếu không, Trần Kỳ cũng chỉ có thể đi S, HIEL, D, đem Soros lại đánh trọng thương trạng thái. Cực kỳ phiền phức, bởi vì coi như hắn lần nữa trọng thương Soros, chỉ cần Ragaki Yui siêu năng lực không có tấn chức S cấp. Như vậy, hắn khống chế Soros thời gian, cũng chỉ có thể kéo dài nhiều nhất 1 tháng. Càng về sau, riêng thời gian dài lại càng ngắn. Hoàn thành những thứ này sau đó, Trần Kỳ lại bắt đầu đợi. Thời gian 1 tuần đi qua, bị Trần Kỳ đặc biệt chú ý 2 cô con gái bên trong. Có một thành công từ D cấp tấn chức C cấp, Trần Kỳ cũng không có chiếm được tin tức này, bởi vì ở cái kia tiện nghi nữ nhi lên cấp thời điểm. Hắn liền đã biết rồi, ý thức của hắn trong biển, nhiều đi ra một viên siêu năng lực tinh thể. Phía trước hắn cũng đã nghiệm chứng quá, mặc dù hắn vỡ vụn một viên siêu năng lực tinh thể. Chỉ chờ tới lúc tinh thể nguyên chủ nhân siêu năng lực tấn cấp. Cái kia hắn liền có thể một lần nữa thu được một viên siêu năng lực tinh thể. Tổn thất, kỳ thực chính là tân sinh siêu năng lực tinh thể. Ở thể tích bên trên, hoặc có lẽ là ở năng lượng trên cấp bậc biết yếu một ít. Nhưng cái này kỳ thực cũng không phải là tổn thất, bởi vì một bộ phận kia năng lượng hắn đã dùng hết. Ở tổng sản lượng bên trên hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Mà lần này, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Viên này tinh thể mới sanh ra siêu năng lực tinh thể, so với việc bình thường C cấp siêu năng lực tinh thể. Nhỏ không chỉ một bậc, nhưng Trần Kỳ lại vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện suy đoán của hắn là chính xác. Viên này tân sinh siêu năng lực tinh thể cũng không phải là phía trước hắn dung hợp lưỡng chủng siêu năng lực tinh thể trong bất kỳ một cái nào, mà là trước kia hắn dung hợp lưỡng chủng siêu năng lực tinh thể sau đó sinh ra mới siêu năng lực tinh thể. Đáng lưu ý chính là lúc này Trần Kỳ dung hợp lưỡng chủng siêu năng lực tinh thể nguyên chủ nhân. Có một vẫn là D cấp, cũng không có tấn chức C cấp. Nói cách khác, chỉ cần ta dung hợp lưỡng chủng siêu năng lực tinh thể. Như vậy, coi như ta vỡ vụn dung hợp sau đó sinh ra siêu năng lực tinh thể. Đến khi 2 khỏa tinh thể nguyên chủ nhân bất kỳ một cái nào tấn chức C cấp bậc cao hơn lúc, ta phải nhận được dung hợp phía sau siêu năng lực tinh thể. Đơn giản điểm tới nói, chính là dù cho Trần Kỳ vỡ vụn hắn trong óc, S, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực tinh thể. Như vậy, chỉ cần Chu Trân có thể lần nữa tấn cấp, hắn vẫn như cũ có thể có được bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Điểm này trọng yếu phi thường, bởi vậy có thể thấy được, coi như là trong quá trình này, ta có tiện nghi nữ nhi ngoài ý muốn tử vong, ta được đến siêu năng lực tinh thể cũng sẽ không tiêu thất. Học 1 biết 10, Trần Kỳ phía trước vẫn lo lắng, nếu như tiện nghi của hắn trúng nữ nhi chết, hắn liền mất đi từ trên người các nàng lấy được siêu năng lực làm sao bây giờ? Không có ai sẽ không chết, nếu như tiện nghi trúng nữ nhi chết, Trần Kỳ lấy được siêu năng lực tinh thể sẽ tiêu thất. Cái kia tương lai dị thú giáng lâm thời điểm, Trần Kỳ chỉ càng ngày sẽ càng yếu, bởi vì mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người. Hắn cũng không thể làm cho tiện nghi của hắn trúng nữ nhi lui giữ chỗ an toàn nhất, làm cho những người khác đi chết trận chứ. Hiện tại xem ra, lúc trước hắn lo lắng là dư thừa. Chẳng lẽ nói ý thức của ta hải sẽ tự động ghi lại, ta được đến hết thảy siêu năng lực tinh thể, do đó sản sinh nào đó ta bây giờ nhìn không đến, cũng không cảm giác được dấu ấn. Trần Kỳ suy tư về, hoặc có lẽ là ta bản thân siêu năng lực, đang tiến hành loại này ghi lại, chỉ cần có năng lượng bổ sung, ta liền có thể một lần nữa sở hữu dấu ấn đại biểu siêu năng lực. Mà ở ta dung hợp lưỡng chủng siêu năng lực tinh thể sau đó, dấu ấn cũng sẽ sản sinh tương ứng biến hóa, nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu thất. Một phen suy tư sau đó, Trần Kỳ bắt đầu yên tâm tiến hành siêu năng lực dung hợp. Cũng không có trực tiếp đem trong óc hết thảy siêu năng lực hiệu quả tương tự siêu năng lực trực tiếp phân biệt dung hợp vào một chỗ. Bởi vì liền Trần Kỳ chính mình cũng không biết rõ ràng hắn trong óc tất cả siêu năng lực tinh thể đến cùng là dạng gì siêu năng lực hiệu quả. Bởi vì thật sự là nhiều lắm, Trần Kỳ tuyển trạch dung hợp đều là hắn hiểu siêu năng lực tinh thể. Hai khỏa siêu năng lực tinh thể chậm rãi tới gần, từ thể tích nhìn lên, cái này hai khỏa siêu năng lực tinh thể đều là cùng cấp bậc. Trong đó một viên rõ ràng là Trần Kỳ mới vừa tới tay A cấp, khí thể trưởng khống, siêu năng lực. Mà một viên khác, bản thân cũng không phải A cấp, chỉ là Trần Kỳ phía trước đề cao qua một lần, cho nên tấn thăng đến A cấp trình độ. Cũng là Trần Kỳ có thể từ đang phi hành chủ yếu siêu năng lực niệm động lực. Hai khỏa A cấp siêu năng lực tinh thể vượt qua Trần Kỳ trong óc dài dòng khoảng cách. Rốt cục đụng vào nhau, không giống với phía trước hai khỏa D cấp siêu năng lực tinh thể. Va chạm lúc sinh ra rung động phi thường yếu ớt, hai khỏa A cấp siêu năng lực tinh thể sau khi đụng. Trần Kỳ thậm chí cảm thấy một hồi mê muội, có chút mơ hồ ý thức trong giác quan. Trần Kỳ chú ý tới hai khỏa A cấp siêu năng lực tinh thể nát bấy. Sau đó bắt đầu dung hợp, tiến tới sinh ra mới tinh siêu năng lực tinh thể. So với việc bình thường A cấp siêu năng lực tinh thể, viên này tân sinh siêu năng lực tinh thể trên thể hình muốn lớn thêm không ít. Nhưng khoảng cách S cấp còn có nhất định chênh lệch, có thể không đợi Vương Mễ tấn chức S cấp, ta là có thể trước một bước tấn chức S cấp. Trần Kỳ cũng không gấp quen thuộc tân sinh siêu năng lực, bởi vì dung hợp hai khỏa siêu năng lực tinh thể cũng không phải hắn kế hoạch điểm kết thúc. Hai khỏa có thể dung hợp, vậy có phải hay không ba viên cũng có thể dung hợp, thậm chí là càng nhiều. Điểm này Trần Kỳ căn bản không cần trước giờ nghiệm chứng. Hắn trực tiếp bắt đầu làm. Một viên thể tích chỉ có C cấp siêu năng lực tinh thể, đánh tới tân sinh viên kia khổng lồ A cấp siêu năng lực tinh thể. Đó là Trần Kỳ lấy được cái thứ nhất biến tính nữ nhi. Có ánh sáng phân cực siêu năng lực, loại này siêu năng lực cũng có thể xưng là tia sáng trưởng khống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.